Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, sửa quỷ đạo sĩ một càng, ta đẩy ra phòng ngủ môn, hồn ám giữa phòng ngủ, Tinh Toàn khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn mày giãn ra, cằm như đao tước bình thường lạnh lùng, ngũ quan phong thần tuấn giật, trên người quần áo hạt bụi nhỏ bất nhiễm, thấy thế nào cũng không giống như là một cái yêu tà vật. Ngược lại làm cho người ta một loại tuyệt trần, bất nhiễm thế tục cảm giác, mẹ ta vừa định hỏi cái gì, ta làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, hư, nhẹ nhàng đóng cửa lại, mẹ, Tinh Toàn đang luyện công, không thể chịu gì quấy rầy, nếu nhường vừa mới cái kia đạo sĩ xông vào, Tinh Toàn còn có sinh mệnh nguy hiểm ẩn nhi, ta cùng mẹ ta nói như vậy. Trong lòng căn bản cũng không biết nàng có thể hay không nhận. Dù sao nhân loại đối khoa học vô pháp giải thích sự tình, là có một loại sợ hãi hoặc là kính sợ tâm tính. Mẹ ta này phản ứng đã sớm vượt qua ta mong muốn. Kia tiểu lưu khi nào thì tỉnh lại, hắn như vậy đều không cần chịu này nọ sao. Mẹ ta trong mắt tránh qua một tia sợ hãi, nhưng là vẫn là ở nỗ lực xử lý giải chuyện này. Ta nhìn thoáng qua ba ta. Trong phòng mặt ống mực tuyến bị xử lý sạch sẽ, hắn ở thanh lý linh đường bên trong khắc này nọ, trên mặt biểu cảm thâm trầm một mảnh, ta nhìn không ra đến, hắn đến cùng có hay không nhận Tinh Toàn bế quan tu luyện chuyện này. Càng không biết hắn đối chỉnh sự kiện thái độ, hắn không nói chuyện, trong lòng ta là thực không yên, ở qua vài ngày hắn sẽ tỉnh lại, bởi vì gần nhất không yên ổn. Mới có thể lựa chọn bế quan, ta trả lời mẹ ta trong lời nói mới nói một nửa. Trong phòng mặt liền truyền đến, chạm vào, một tiếng nổ. Ba ta chuyển hương án thời điểm lóe thắt lưng. Hắn này đau thẳng nhe răng. Miêu thắt lưng, nhấn hắn kia thủy thùng lão thắt lưng quái kêu. Ôi, nhân già đi, thật sự là vô dụng. Liên cái bàn đều chuyển không xong, ba. Ngươi không có việc gì, ta cùng mẹ ta nhìn đến ta ba quăng ngã. Chạy nhanh đi lên dìu hắn. Không có việc gì, không có việc gì, chính là bắn một chút, ba ta thuận miệng vừa nói. Giống như quả thật không có việc gì. Theo đi trên đất đứng lên còn rất lưu loát, hắn nhất xem xét ta chân. Kêu một tiếng, tô tử, ngươi chân không có việc gì đi. Ta nhất cúi đầu mới phát hiện ta trên chân miệng vết thương nứt ra rồi. Màu trắng vải bạt hài thượng chính dần dần bị màu đỏ vết máu nhiễm hồng. Nhưng là kỳ quái, không phải đặc biệt đau. Chính là hiện tại thấy thời điểm, tại có chút thứ đau cảm giác, ta thậm chí không nhớ rõ. Là khi nào thì, động tác lớn một ít, lại đem miệng vết thương làm cho vỡ ra đến. Ta đến quét dọn nơi này đi. Các ngươi bồi tô tử trước đem dược thượng, hôm qua buổi tối hành động thời điểm, nàng bị thương chân, cách dù đó là một điểm dối đều sẽ không nói dối. Tùy tay đã đem nhất túi dược nhét vào ba ta trong tay. Đem tối qua ta hành động bị thương sự tình cấp nói đi ra ngoài. Ta kỳ thật là lo sợ ba ta mẹ ta nghe xong về sau hỏi đông hỏi tây. Bởi vì ta thật sự không nghĩ lại biên nói dối lừa bọn họ. Nhưng là đối phó ngàn năm cương thi sự tình nói ra. Bọn họ khẳng định sẽ bị làm sợ. Ba ta không nói chuyện, càng không có truy vấn ta tối qua hành động. Tiểu Ly, phiền toái ngươi, đúng rồi, tô tử, đêm qua, tham gia cái gì hành động, mẹ ta vừa định hỏi cách du cái gì. Bị ba ta nhìn lướt qua, vấn đề không có hỏi hoàn, liền ngậm miệng không nói. Làm phụ mẫu cũng không thể đủ biết rõ sở tử nữ làm mỗi một sự kiện. Có chút gia nhân vì bảo hộ đứa nhỏ, thích vào căn hỏi đề. Cũng có chút gia nhân vì bảo hộ đứa nhỏ, lựa chọn lý giải cùng duy trì. Mặc kệ là thế nào một loại thực hiện, đều là yêu chính mình đứa nhỏ. Phụ mẫu ta đại khái liền thuộc loại người sau. Ba ta trực tiếp đem ta ôm lấy đến, ôm vào bọn họ hai cái phòng ngủ. Con hồ nghi một tiếng, thực nhìn không ra tô tử ngươi nặng như vậy, ba còn luôn luôn nghĩ đến ngươi rất nhẹ, ăn béo ta cũng liền này nhất lý do có thể tiếp tục. Giấu giếm mang thai sự tình, Tinh Toàn không ở, chuyện này ta căn bản không có cách nào khác cùng bọn họ mở miệng. Chỗ nào là ăn béo? Gầy, Tô Tử ngươi gần nhất gầy nhiều lắm. Xương bọc ra, mẹ xem đau lòng, là ngươi ba già đi. Ôm bất động ngươi, lúc trước ngươi tài nhỏ như vậy một cái. Bị ba ngươi phủng ở trong ngực. Hiện tại đều lớn như vậy, mẹ ta cúi đầu có chút khóc không thành tiếng. Gần nhất một đoạn thời gian phát sinh nhiều lắm sự tình đả kích nàng. Ta cảm giác mẹ ta thừa nhận lực, muốn chịu không nổi, ba ta đem ta đặt ở trên giường ngồi. Mẹ ta phụ trách đem ta hài thoát, ta hai cái trên chân miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Bọn họ hai cái liền như vậy yên lặng rất bận rộn giúp ta xử lý miệng vết thương. Xử lý tốt miệng vết thương, đã là rất trễ thời điểm. Bên ngoài bị cách du quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Ta mặc mau dép lê đi ra ngoài thời điểm, đều có chút không biết, vừa mới vẫn là chướng khí mù mịt linh đường, nhanh như vậy liền quét dọn giống một cái ra, mẹ ta một ngày này bị làm cho tâm tình hậm hực. Cũng không có làm cơm, liền đơn giản nấu tứ bát mì, đại gia qua loa ăn xong, liền đều tự nghỉ ngơi đều tự đi, một buổi tối này. Đại khái không có người có thể ngủ ngon giấc. Buổi tối ta xuất ra đi tiểu đêm thời điểm, cách du chính ở trong tay mặt thưởng thức kia chỉ thần lằn đạo sĩ đuôi. Hắn nhìn đến ta xuất ra, chính là đạm nhìn lướt qua, sau đó liền tiếp tục nghiên cứu kia chỉ đuôi. Đều đã là rạng sáng 3 giờ, ba ta mẹ ta trong phòng ngủ mặt như trước có thể truyền ra thảo luận thanh âm. Bình thường này điểm bọn họ ngủ sớm đã chết. Cách phòng ngủ môn, loáng thoáng đại khái có thể nghe ra đến một ít bọn họ tán gẫu nội dung. Có bọn họ đối chỉnh chuyện đoán, cũng có bọn họ đối ta cùng tinh toàn lý giải lời nói. Ba ta câu kia, bọn họ làm có một số việc khả năng không tốt lắm lý giải. Nhưng là bọn hắn đều là hảo hài tử, sẽ không làm chuyện xấu. Chúng ta làm phụ mẫu hỏi, đại khái cũng nghe không hiểu. Bọn họ trong lòng cũng có áp lực, về sau tiểu lưu đã tỉnh, cũng coi như chuyện này không phát sinh qua tốt là money chỉ cần bọn nhỏ hảo hảo là được nhường. Trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trở lại phòng ngủ, ta nằm ở ngủ trên giường không thấy, trong đầu mặt kêu loạn nghĩ các loại sự, ánh mắt của ta gắt gao nhìn chằm chằm Nhập Định Tinh Toàn. Không tự giác thốt ra. Tinh Toàn, ngươi đến cùng khi nào thì mới có thể tỉnh lại? Đêm, hảo yên tĩnh, hắn không có trả lời ta, hẳn là đến tu luyện mấu chốt thời kỳ. Ta chân thương ở nhà dưỡng có 3-4 thiên, tài dần dần khép lại. Ta nhàm chán ngồi ở trên sofa xem TV thời điểm, cách du đem thần lằn vĩ ba na đến ta trước mặt, nhất tự một chút nói. Ta rốt cục nhớ tới, thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xem ra ta về sau cần bản sao nhật ký, kia chuyện tài đi qua 100 nhiều năm, suy nghĩ nhiều ngày như vậy tài nhớ tới, kia chỉ thần lằn đuôi đều đã can thành xanh tím sắc. Ta nhàn rỗi không có chuyện gì, lại đang cắn gà chảo, thấy được về sau, trực tiếp đối với bên chân thùng rác nôn ra, so với này chỉ can đuôi càng ghê tởm gì đó ta đều gặp qua. Vốn không phải hẳn là phun. Chính là ở ta trong đầu, gà chảo vị khả năng hội cùng thần lằn can đuôi có chút giống. Trong nháy mắt hình thành liên tưởng, nhịn không được liền ói ra, cách du rút ra khăn tay đưa cho ta. Ta xoa xoa miệng, nhíu mày hỏi, người trước kia cũng gặp qua thần lằn thân thể nhân đầu đạo sĩ. Ta hiện tại muốn biết nhất là, đến cùng còn có ai tưởng yếu hại Tinh Toàn, tiểu Phụng Hoàng tuy rằng làm nhiều việc ác. Nhưng là chúng ta ít nhất biết hắn tồn tại, nhưng là đột nhiên chạy ra một cái thần lằn đạo nhân. Muốn ra hại Tinh Toàn, người này sẽ là tiểu Phụng Hoàng phái tới người sao? Từng có chút đạo sĩ vì theo đuổi cường hãn thực lực cùng sống lâu lâu dài. Hội quỷ giới quỷ vật cấu kết, người sống quỷ tu là hội sinh ra biến dị, không nghĩ qua là sẽ sửa nhập xúc sinh nói. Biến thành loại này bán nhân bán yêu bộ dáng, cách du tùy tay liền đem xử lý thần lằn đuôi quang. Tiến ta bên chân thùng rác, ta ghê tởm kia này nọ, đem thùng rác một cước đá ra tầm mắt phạm vi, nhắm mắt làm ngơ, Cách Du nhìn ta liếc mắt một cái, lại nói, Tô Tử, đêm nay chính là đêm trăng tròn. Ta sợ đám kia đạo sĩ chung có người cùng quỷ vật nổi lên cấu kết OCV by Lovedio. Hết chương.